Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Lộ Lộ không cam lòng nhìn một lượt xung quanh. Cô bé không biết vì sao mà tên tiểu quỷ đáng ghét kia mới một lúc đã không thấy đâu rồi. Cô bé còn muốn dạy dỗ cho tên kia một bài học nhớ đời cơ. Đi thôi, Hạ Lộ Lộ là người lớn không nhất định phải tính toán với con nít làm gì. Nhìn thấy Hạ Lộ Lộ còn đang tức giận sờ nâu, Tiêu Phàm mỉm cười, nếu không nhanh lên, thị vệ tinh linh phía sau sẽ đuổi tới đấy. Đúng vậy, giờ phút này, thị vệ tinh linh ở thành Freya vốn bị Kiều Chỉ Tử tước ra lệnh án binh bất động rốt cuộc dưới sự dẫn đầu của Clodagh đã toàn bộ xuất quân rồi. Hạ Lộ Lộ quay lại nhìn thấy rất nhiều thị vệ tinh linh đang chạy lại gần mình, chỉ có thể đứng dậy chạy theo, trong miệng vẫn đang thở hổn hển lẩm bẩm nói, Hạ Lộ Lộ là người lớn không cần so đo với con nít, Hạ Lộ Lộ là người lớn không cần so đo với con nít. Mà Tiểu Miêu lén lút quay đầu lại liếc nhìn hổ nữ một cái, có chút không phục nhỏ giọng nói, hừ, ngực lớn thì có gì ghê gớm đâu chứ, loại lolicon giống như Mệnh Phàm không phải thích người ngực nhỏ sao. Bởi vì ai người dựa vào nhau quá gần, Tiêu Phàm không cẩn thận nghe được Tiểu Miêu nhỏ giọng oán giận, suýt chút nữa lảo đảo té ngã xuống đất. Không bao lâu, một đám thị vệ tinh linh trong thành Freya liền chạy lướt qua đám người hổ nữ bọn họ. Nhìn thấy đám người đang từ từ chạy qua bên cạnh mình, trong lòng hổ nữ vô cùng bất mãn, hắn cứ như vậy đi luôn sao? Thật sự không định mang theo mình sao? Hổ nữ, chúng ta đi thôi. Xem ra bên phía đội trưởng thật sự rất phiền phức, chúng ta đừng gây thêm phiền cho anh ấy nữa. Tuyết Dạ nhắc nhở hổ nữ một tiếng. Đi sao? Không, chuyện vui như vậy sao có thể thiếu chúng ta được. Chúng ta mau đuổi theo nhanh đi, đừng để bị Phàm muội muội bỏ đi. Báo cáo Clodagh đại nhân, đây là đại đội thứ nhất, đã phát hiện hình bóng của công chúa Điện Hạ Hạ Lộ Lộ. Địa điểm là quảng trường A1. Tốt lắm. Địa đội số 1 tiếp tục đuổi theo, đuổi tiểu công chúa Điện Hạ Hạ Lộ Lộ đến khu quảng trường A4. Phó quan, thông báo cho tất cả các đại đội di chuyển tới gần khu A thành Freya. Đại đội số 3 ở gần khu A lập tức đến quảng trường A2 đợi lệnh, phong tỏa quảng trường A2, phong ngừa tiểu công chúa Điện Hạ Hạ Lộ Lộ chạy trốn từ chỗ đó. Clodagh nhìn vào bản đồ thành Freya mà Kiều Chỉ Tử tước đưa cho. Thông qua ma pháp tinh thạch để đưa ra từng mệnh lệnh chặt chẽ với đám thị vệ tinh linh trong thành Freya. Mà giờ khắc này, trên trời cao thành Freya có một con quạ lớn toàn thân đen kịt đang bay lượn, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào dòng người đang di chuyển trong thành Freya, hai mắt sáng lên, trông có vẻ vô cùng xảo trá. Sau đó nó mở miệng chim ra, nói ra một câu tiếng người khó nghe mà kỳ lạ, đội viên còn thừa lại của tiểu đội tinh thần số 1 lập tức tiến về quảng trường A1. Trợ giúp thị vệ tinh linh truy đuổi Mệnh Phàm. Công hội Hoa Nguyệt và công hội Diệp Tinh liên thủ, đi đến khu A phong tỏa tất cả các quảng trường ngoại trừ quảng trường A1, triển khai vây bắt đám người Mệnh Phàm. Druid là chức nghiệp chỉ có ở trận doanh tinh linh. Người chơi chuyển chức trở thành Druid không những được thông qua việc biến đổi hình thái sinh mệnh biến thân thành các thể loại mãnh thú để chiến đấu với kẻ địch, hơn nữa còn có thể phóng ra pháp thuật có tính công kích với kẻ địch, gây ra pháp thuật tổn thương. Thậm chí ngay cả kỹ năng trị liệu, các Druid cũng có thể có được. Bởi vì những đặc tính như thế này, các Druid có thể bổ sung các vị trí trống trong đội ngũ, có thể nói đây là một chức nghiệp vạn năng. Chỉ có điều tân sinh chọn người chơi Druid cũng không nhiều, bởi vì tuy rằng Druid là vạn năng nhưng các phương diện này đem so sánh với các phương diện chuyên của các người chơi chức nghiệp khác, luôn khiến người khác cảm giác kém hơn một chút. Pháp thuật tấn công không mạnh như của Pháp Sư. Phụ trợ trị liệu cũng không sánh được với mục sư và tế ti, xung phong lâm trận cùng không bằng với chiến sĩ, hơn nữa cách chơi phải biến đổi nhiều rất phức tạp, người chơi lựa chọn trở thành Druid đương nhiên sẽ ít đi. Nhưng hội trưởng công hội tinh thần lại lựa chọn trở thành một Druid, bởi vì hắn ta cho rằng tính thông dụng của chức nghiệp Druid này vừa đúng thích hợp với hắn ta. Trong công hội tinh thần trải đều các người chơi chức nghiệp có trình độ chiến đấu xuất sắc, duy chỉ có hội trưởng công hội tinh thần là ngoại lệ. Cũng không phải nói là hội trưởng công hội tinh thần có trình độ trò chơi kém cỏi, thực lực của hắn ta trong trò chơi vẫn tính là mạnh hơn các người chơi bình thường khác, chỉ là nếu so sánh với những người chơi minh tinh trong công hội tinh thần thì không mạnh được đến thế thôi. Chỉ có điều hắn ta cũng không quan tâm mấy thứ này, bởi vì so với việc chiến đấu trong trò chơi, công việc cá nhân của hắn ta càng thiên về việc quản lý và vận hành công hội tinh thần hơn, còn có một vài huấn luyện tương tự như chỉ đạo và quản lý các thành viên quản lý khác trong công hội. Cho nên là một Druid vạn năng, vừa đúng thích hợp với công tác hàng ngày của hắn ta trong công hội. Hiện giờ đám người Tiêu Phàm đại nói thành Freya, thế cục bên trong thành hỗn loạn không chịu nổi, mà chiến lực của công hội tinh thần đóng giữ lại không đủ lớn, cho nên hội trưởng công hội trước khi hành động, đầu tiên là phải phái người liên lạc với công hội Hoa Nguyệt và công hội Diệp Tinh có cùng chung một mục tiêu, liên minh thành một cộng đồng cùng nhau đối kháng với nhân vật mấu chốt Tiêu Phàm. Sau một phen hiệp đàm, công hội của hắn ta đã lấy được quyền chỉ huy của hành động vây bắt lần này. Hội trưởng công hội tinh thần liều sử dụng kỹ năng Druid phong bạo chi nha mà hắn ta vất vả có được, phi thân bay lên, xoay quanh trên không trung quanh thành Freya, bởi vì hắn ta phải hiểu biết rõ ràng hướng đi của các thế lực trong thành Freya bây giờ. Phong bạo chi nha có thể để cho các người chơi Druid đắt đổi hình thái sinh mệnh của bản thân mình, hóa thành một con quạ đen phong bạo có thể bay lượn trên không. Chỉ thấy trước mắt có một trận gió xoáy ma pháp nổi lên. Hội trưởng công hội tinh thần nháy mắt liền hóa thành một con quạ to, đập cánh chim đen kịt, bay về phía trời cao. Hội trưởng công hội tinh thần tiếp đón cuồng phong của trời cao, nhìn xuống vùng đất quen thuộc bên dưới, nhướng mày, có chút không vui. Trong lòng hắn ta đã sớm nhận định thành Freya là địa bàn thuộc công hội tinh thần, cho nên sau khi hắn ta tập được kỹ năng Druid phong bạo chi nha, hắn ta từng rất nhiều lần bay xung quanh thành Freya. Chiêm ngưỡng tân lục địa rông mênh mông này từ trên cao. Mà hôm nay, hắn ta ở trên không trung nhìn xuống thành phố này, cảnh tượng thấy được lại không giống ngày xưa nữa. Vô số lỗ hổng xuất hiện phía bên trên có bóng cây, từng đợt khói đen bay ra từ các lỗ hổng không tự nhiên đó, nhìn có vẻ vô cùng bất ngờ. Chương 615, kết quả. Nhìn thấy khung cảnh trước kia làm người khác thoải mái vui vẻ bị hủy hoại thành dáng vẻ tan nát như thế này. Hội trưởng công hội tinh thần cảm thấy rất tức giận. Nhưng hắn ta cũng không vì lửa giận trong lòng mà đánh mất lý trí, bởi vì hắn ta đã tính toán tốt nên dạy dỗ tên khách đến thành Freya Tiêu Phàm không biết trời cao đất rộng này rồi. Hội trưởng công hội tinh thần tập trung lực chú ý nhìn lướt một vòng các vị trí trong thành Freya, cẩn thận thu thập hình ảnh của nhân vật mục tiêu. Không lâu sau, hành tung của đám người Tiêu Phàm liền lộ ra trong mắt của hội trưởng công hội tinh thần. Bởi vì bọn họ đi đường không ngừng gây ồn, không muốn bị người ta phát hiện cũng khó. Trong mắt hội trưởng công hội tinh thần lóe lên một tia sáng, trong lòng thầm nghĩ, tạm thời để các cậu đắc ý trong thành Freya này một phen, đợi lấy nữa tôi sẽ cho các cậu biết được rốt cuộc thành Freya này là địa bàn của ai. Sau khi thu được hướng đi của đám người Tiêu Phàm, tầm mắt của hội trưởng công hội tinh thần lại quét tới các vị trí khác trong thành Freya. Bởi vì mục tiêu thu thập của hắn ta trên không cũng không chỉ có một mình đám người gây chuyện Tiêu Phàm kia. Trước khi hành động, hội trưởng công hội tinh thần từ sớm đã liên kết với các thế lực người chơi khác trong thành Freya. Hết sức tăng cường sử dụng các quân bài bên này có được, nhưng hội trưởng công hội tinh thần cũng hiểu rất rõ ràng, những thế lực mà bản thân hắn ta mượn sức không thể làm con át chủ bài được, bao gồm cả những thành viên công hội tinh thần trong tay hắn ta mà hắn ta để lại đây. Đầu tiên công hội Diệp Tinh nói trắng ra là một đội fan của công hội Hoa Nguyệt bổ sung thêm một đội hộ vệ. Ở trong mắt hội trưởng công hội tinh thần, không nói đến bọn họ không có thực lực, còn dễ dàng bị thế cục biến hóa làm ảnh hưởng, dao động niềm tin của bản thân với đoàn đội. Tiếp theo công hội Hoa Nguyệt tuy rằng quy mô rất lớn, thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc bọn họ chung quy vẫn chỉ là một nhóm nữ nhân rất cảm tính. Cho nên lúc gặp phải các tình huống đặc biệt rất dễ xử lý theo cảm tính, không có chút bài bản nào. Bản thân không thể đặt tất cả kỳ vọng lên người bọn họ được. Mà những người công hội tinh thần để lại toàn bộ đều là những thành viên trẻ tuổi mới được huấn luyện, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng hiện tại để cho bọn họ xuất trận đối phó với kiểu nhân vật như Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng này thì vẫn còn hơi sớm. Hơn nữa hội trưởng công hội tinh thần đã có hiểu biết về Tiểu Sửu Hoàng thông qua hành động vây bắt thời gian trước. Tên Tiểu Sửu Hoàng này thật sự không thể chỉ sử dụng mỗi đám người trẻ tuổi trong tay mình mà xử lý được đâu. Cho nên hội trưởng công hội tinh thần phóng ánh mắt của mình lên đám người không thể nghĩ đến kia, đó chính là đám thị vệ tinh linh giữ gìn trật tự trong thành Freya. Đám người Tiêu Phàm gây ra hỗn loạn cực lớn trong thành Freya, thị vệ tinh linh không thể không tiến lên ngăn chặn, cho nên mục tiêu của đám NPC đó cũng giống với mình. Tiếp theo, vũ lực của thị vệ tinh linh có thể tiến hành áp chế tuyệt đối với người chơi giai đoạn hiện nay, sợ gì thực lực của nhóm người mệnh phàm cao siêu, trong ta có vũ khí có lực phá hoại cực lớn, cũng không thể quật ngã được nhóm thị vệ NPC trong thành Freya này. Cho nên hội trưởng công hội tinh thần mới cảm thấy những thị vệ tinh linh đấy mới là quân bài quan trọng đáng tin cậy nhất trong hành động vây bắt lần này. Hắn ta chuyển ánh mắt lên trên người nhóm NPC trong trò chơi này, dự định thông qua chỉ huy của mình, bảo mọi người trợ giúp cho nhóm NPC này thực hiện bao vây tiêu diệt nhóm người mệnh phàm. Dù sao kết quả mà mọi người muốn đều giống nhau, mượn cánh tay của NPC thì có sao chứ? Hơn nữa sử dụng NPC lại thoải mái hơn, đáng tin hơn. Ở trên trời cao quan sát đường đi của nhóm thị vệ tinh linh trong thành lúc này, hội trưởng công hội tinh thần cảm thấy vô cùng sảng khoái. Xem ra trong đoàn NPC này cũng có một vị quan chỉ huy cao minh đây. Một khi đã như vậy tôi đây liền tiện tay giúp các câu một phen vậy. Bởi vì tôi cũng muốn nhìn thấy đám người mệnh phàm bị đưa vào bước đường cùng. Một con quạ siêu lớn ở trên không trung phóng tầm mắt ra xa, cuối cùng ánh mắt của nó dừng ở đại thụ đánh dấu trong thành Freya, sau đó phát ra vài tiếng chim hót vui mừng, khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà lúc này, Cloder cũng nhìn chằm chằm vào bản đồ thành Freya trong tay mình, vị trí trung tâm của bản đồ có một dấu hiệu hình đại thụ. Anh ta đang ngồi trên xe địa long của Kiều Trì Tử Tước để đi tới chỗ đó. Đồng Dâm, đi bên này, chạy nhanh. Bên kia sao vẫn có thị vệ tinh linh trấn giữ vậy? Thật sự gay gắt, Hạ Lộ Lộ lại phải quay đầu rồi. Mấy cái đuôi này thật phiền phức, Hạ Lộ Lộ rất muốn dùng hỏa pháo bắn nổ toàn bộ bọn họ. Hạ Lộ Lộ thờ hồn hển khiêng hỏa pháo ở trên đường dẫn đầu đoàn chạy trốn, suốt đường không ngừng oán giận. Tiêu Phàm và Tiểu Sửu Hoàng thân là người chơi, bản thân không thể đánh được thị vệ tinh linh, mà cấp bậc của thị vệ tinh linh lại cao hơn cấp của mọi người rất nhiều, tác dụng tấn công của hỏa pháo đã không có tác dụng gì với đám thị vệ tinh linh này rồi. Cho nên ngay cả Hạ Lộ Lộ bướng bỉnh vô cùng gặp phải bọn họ cũng chỉ có thể chạy trối chết, lại càng không nói đến Tiêu Phàm và Tiểu Sửu Hoàng. Sau khi lại đụng phải thị vệ tinh linh lần nữa, Tiêu Phàm phát hiện NPC xuất trận trong thành Freya trở nên nhiều hơn, không chỉ như vậy, số lượng người chơi có ý định đuổi bắt lấy mình cũng trở nên cơ trí hơn. Hiện giờ đi theo bên cạnh những thị vệ tinh linh này, làm cho Tiểu Sửu Hoàng và Hạ Lộ Lộ không thể dễ dàng ra tay với bọn họ. Mệnh Phàm, sao lại có nhiều người chơi và thị vệ tinh linh đuổi theo chúng ta như vậy? Không phải chúng ta phải đi làm nhiệm vụ xử thi sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Tiêu Miêu nhìn thấy đầu người đi chuyển xung quanh, trong lòng có chút hoảng hốt. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy trước kia nhóm Hạ Lộ Lộ dùng hỏa pháo xử lý sạch sẽ đám người chơi kia là một chuyện tốt đẹp. Bởi vì làm thế ít nhất người ta nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy áp lực lớn như vậy, mà hiện tại nơi nơi đều là người có biểu tình hung ác đuổi theo mình, giống như giữa mình và họ có thâm cừu đại hận gì vậy, làm cho nội tâm Tiểu Miêu sợ hãi không thôi. Nhiệm vụ thứ nhất của chúng ra chính là thoát khỏi đám người truy đuổi trong thành Freya này để chạy ra ngoài. Tiêu Phàm đối với kẻ ngốc Tiểu Miêu có chút đổ mồ hôi, cô ta cảm thấy nhiệm vụ xử thi dễ làm lắm sao. Hơn nữa cô ta còn không có chút tự giác nào về các chặng trong nhiệm vụ của bản thân mình. Có điều hiện tại bản thân Tiêu Phàm cũng bị đám người vây bắt mình này ép đến mức có chút cuống cuồng, suốt dọc đường, Tiêu Phàm cảm thấy bọn họ có mặt ở khắp mọi nơi. Phía sau có số lượng nhân mã lớn đuổi theo, mà giao lộ phía trước lại có một đám thủ trước. Hơn nữa nhìn thấy hành vi của những người chơi chạy xung quanh thị vệ tinh linh này, trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kỳ quái. Đó chính là giữa những người chơi chạy theo vây bắt bọn họ và những thị vệ tinh linh có sự phối hợp với nhau, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy những tên chạy xung quanh thị vệ tinh linh này. Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm nhận được hành động của bọn họ và nhóm thị vệ tinh linh có tính thống nhất kỳ lạ. Tuy nhiên điều đáng vui mừng chính là tuy rằng phía trước luôn có nhiều kẻ địch xuất hiện, bọn họ vẫn có thể tìm thấy đường nhỏ không có gì cản trở để tiến hành chạy trốn. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng không vì thế mà vui vẻ quá lâu, Bởi vì sau khi tình huống như thế này lặp đi lặp lại quá nhiều lần, Tiêu Phàm bắt đầu cảm thấy bất an hơn, hắn cảm thấy trận truy đuổi này hình như có người đứng sau màn chỉ đạo hắn chui vào bên trong. Chương 616, hành động của Thính Phong Các. Tuy rằng Tiêu Phàm rất không tình nguyện tiếp tục bị người khác sát mũi dẫn đi, nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào khác, dưới sự truy đuổi của thị vệ tinh linh, hắn chỉ có thể đi về phía bị dẫn tới thôi. Mệnh Phàm, chắc anh cũng nhận ra rồi nhỉ? Tiểu Sử Hoàng dịch lại gần, đồng tử chỉ hé ra một nửa, dị quang lóe ra trong mắt gã, không biết gã đang nghĩ gì. Ừ, Tiêu Phàm gật đầu đáp lại một tiếng. Các anh đang nói gì vậy, phát hiện được gì cơ? Sao Tiểu Miêu lại nghe không hiểu được? Suốt dọc đường chạy trốn Tiểu Miêu đều được Tiêu Phàm cõng trên lưng, nghe đối thoại giữa Tiêu Phàm và Tiểu Sử Hoàng, vẻ mặt mơ hồ. Có người mời chúng ta đi, Tiêu Phàm thấp giọng nói. Đúng vậy, nếu đã có người mời chúng ra, chúng ta đương nhiên phải đi gặp bọn họ, ha ha. Ngược lại tôi không muốn đi gặp bọn họ lắm, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như chúng ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Cái gì với cái gì cơ? Đối thoại không đầu không đuôi của Tiêu Phàm và Tiểu Sử Hoàng khiến Tiểu Miêu nghe không hiểu. Kiểu chạy vội vàng như Hạ Lộ Lộ thế kia có vẻ cũng không phát hiện ra được sự khác thường trên đường này, nhưng Tiêu Phàm quan sát suốt một đường này lại càng chắc chắn suy nghĩ của bản thân. Tình huống trên đường lộ ra một đường sống này xuất hiện một lần thì là ngẫu nhiên, xuất hiện nhiều lần thì có chút cố ý rồi. Toàn bộ những điều đang diễn ra này tuyệt đối là một cái bẫy. Cứ tiếp tục chạy trốn theo những bước này, bản thân chỉ có thể tiến vào cái bẫy mà người khác đã thiết kế sẵn thôi. Nhưng biết rõ như vậy, Tiêu Phàm cũng chẳng có cách nào đổi hướng chạy trên đường, bởi vì nếu hắn không chạy theo những tuyến đường còn lại duy nhất kia, hắn sẽ lao đầu vào trong lòng thị vệ tinh linh, sớm kết thúc hành trình thám hiểm lần này. Cảm giác bất đắc dĩ bị ép buộc này vô cùng không tốt, nhưng Tiêu Phàm chỉ có thể làm thao, bởi vì chỉ cần hắn không dừng bước thì sẽ có hy vọng thoát được. Cho dù biết phía trước có cạm bẫy, hắn cũng có thể sống thêm được một giây, tạo thêm một vài biến số cho nguy cơ lần này. Trên không trung thành Freya, hội trưởng công hội tinh thần nhìn thấy tình huống trong thành có chút đắc ý, bởi vì những gì đang xảy ra trong thành không lệch ra khỏi kịch bản của hắn ta. Toàn bộ thành viên tham gia hành động vây bắt Mệnh Phàm lần này tập trung ở quảng trường trung ương thành Freya, phong bế toàn bộ đường lui của đám người Mệnh Phàm, chuẩn bị bước cuối cùng để giết chết Mệnh Phàm. Sau khi biến thành quả đen, tiếng nói chuyện của hội trưởng công hội tinh thần trở nên có chút chói tai khó nghe, nhưng không thể che giấu được sự đắc ý trong giọng nói của hắn ta. Dứt lời, hội trưởng công hội tinh thần đạp đập hai cánh, bắt đầu bay về phía trước. Dựa vào tình hình hiện tại mà quan sát, không lâu nữa đám người Mệnh Phàm sẽ đến đích, vậy bản thân trước đến đó chờ đợi thôi. Hội trưởng công hội tinh thần không tiếp tục để ý đến hướng chạy trốn của nhóm người Tiêu Phàm nữa, bởi vì hắn ta có sự tự tin tuyệt đối với quyết sách của bản thân, hắn ta tin rằng đám người Tiêu Phàm nhất định sẽ bị kế hoạch của bản thân ép đi tới nơi đó. Mấy cái đuôi phiền phức này lại đuổi đến rồi, nếu mọi người có thể chạy trốn nhanh được như Hạ Lộ Lộ, phỏng chừng có thể bỏ xa bọn họ rồi. Cho nên mọi người cố sức hơn đi. Hạ Lộ Lộ vẫn như trước không biết gì, hoàn toàn không biết gì, cứ thế vội vàng chạy trốn theo con đường mà người chạy trước dẫn đi. Nhưng trong lòng Tiêu Phàm và Tiểu Sử Hoàng đều hiểu được, chạy trốn càng nhanh, bọn họ tiến vào càng gần với thế cục mà người khác đã bố trí sẵn, cũng tiếp cận càng gần với thất bại. Sau khi chạy qua một con đường phía trước, Hạ Lộ Lộ chạy đầu đoàn bỗng nhiên tạm dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bỗng nhiên có vẻ mặt giật mình. Tiêu Phàm nhìn thấy hành động của Hạ Lộ Lộ kỳ quái như vậy, hắn biết bản thân đã đi theo kế hoạch của đối phương tiến vào trong cạm bẫy rồi. Vì thế Tiêu Phàm dừng bước chân của bản thân lại, tận lực giữ vững tâm trạng bình tĩnh của bản thân, bởi vì hắn biết kế tiếp bản thân có lẽ sẽ gặp một phiền toái rất lớn. Tiêu Phàm chậm rãi bước ra khỏi con đường, tầm nhìn trở nên trống trải hơn, tuy rằng lúc trước trong lòng hắn đã có chuẩn bị, nhưng đợi đến lúc Tiêu Phàm nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng chấn kinh. Ngay cả người cương quyết ngang ngạnh như Tiểu Sử Hoàng trong nháy mắt cũng xuất hiện nét ngưng trọng trên khuôn mặt cười vui kia, thế nhưng rất nhanh đã bị vẻ điên cuồng nổi lên thay thế một lần nữa. Nơi này là một quảng trường, không có cây không có nhà, không có đường phố, một nơi bằng phẳng, vô cùng rộng lớn, có một cổ thụ cực kỳ to lớn đổ sộ đứng trơ trọi lẻ loi ở giữa quảng trường. Ngoại trừ điều đó, bốn phía xung quanh có rất nhiều người vây quanh, đa dạng kiểu người. Bọn họ mang những trạng thái tâm trạng khác nhau nhìn chằm chằm vào đám người Tiêu Phàm vừa mới đi đến. Gần đây Phong Ma Tiểu Xích Lang cảm thấy khá bứt rứt, bởi vì hai người mà hắn ta xem trọng nhất lại cùng nhau vào một nơi nguy hiểm, đó là thành Freyr của trận doanh tinh linh. Mà kỳ lạ nhất chính là bọn họ vậy mà cùng lúc mất đi tung tích, loại tình huống khác thường này làm kẻ luôn bình tĩnh như Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng trở nên lo lắng. Thế nhưng điều đáng được ăn mừng đó là vẫn chưa có tin tức xấu về bọn họ được truyền tới. Điều này vẫn duy trì như cũ tới vài phút trước. Báo cáo Boss, tôi là thính phong giả số 001, đã phát hiện mục tiêu đang ở cùng với Tiểu Sửu Hoàng, mà thành Freyr. Hình như đã xuất hiện một chuyện rất lớn. Cậu nói rõ ràng tình hình đi, hiện tại bên đó xảy ra chuyện gì? Nhận được tin tức của Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng, lúc đầu Phong Ma Tiểu Xích Lang khá vui mừng, thế nhưng khi nghe được giọng của thính phong giả số 001 thì Phong Ma Tiểu Xích Lang cảm thấy hơi sợ. Công hội tinh thần liên kết với tất cả các thế lực trong thành Freyr để vây giết hai người Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng. Mà Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng cũng không biết vì lý do gì mà lại ở cùng với nhau, đang sử dụng một vũ khí có lực sát thương cực lớn đổ sát một cách trắng trợn những kẻ tới đuổi giết bọn họ. Nghe được tin tức người chơi của cả thành phố đều đuổi giết Tiêu Phàm và Tiểu Sửu Hoàng thì Phong Ma Tiểu Xích Lang giật mình. Thế nhưng khi nghe được Tiêu Phàm và Tiểu Sửu Hoàng đang đổ sát một cách trắng trợn thì Phong Ma hơi nghi ngờ. Đổ sát sao? Đúng vậy, vũ khí trong tay bọn họ có lực sát thương quá lớn, là một sự uy hiếp chí mạng đối người chơi giai đoạn hiện tại, một pháo một người là ít nhất đó. Vậy tình hình bây giờ đối với Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng là tốt hay xấu? Trước mắt, những người chơi này không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho bọn họ. Thế nhưng số lượng kẻ địch của họ tại thành Freyr quá lớn, cục diện cũng không thể nói là lạc quan, đợi đã. Chuyện này, thính phong giả số 001 bỗng nhiên sững sờ nhìn tới phía cuối con đường, vẻ mặt rất kinh hãi, Boss, không ổn rồi, thị vệ tinh linh của thành Freyr cũng đã tham gia rồi. Tắt đi điện thoại, Phong Ma Tiểu Xích Lang ngồi yên trước bàn làm việc thật lâu. Phong Ma Tiểu Xích Lang bỗng nhiên gãi đầu, sau đó nhéo mũi của mình. Rồi xoa xoa vào huyệt thái dương của mình, cuối cùng vỗ một cái thật mạnh vào chiếc bàn trước mắt. Hai cái tên này cuối cùng đang làm cái gì chứ? Cứ thích làm những việc thu hút này cơ chứ? Thế mà có thể làm cho cả tòa thành đuổi giết, ngay cả NPC đều tham dự vào. Chẳng lẽ ngại chuyện này chưa đủ náo nhiệt, mình chết chưa đủ nhanh sao? Phong Ma Tiểu Xích Lang vừa chửi mắng vừa đi lại xung quanh cái bàn. Qua một lúc lâu, Phong Ma Tiểu Xích Lang cảm thấy hơi mệt. Lại ngồi xuống tiếp, thế nhưng khi nghĩ tới chuyện vừa xảy ra tại thành Freyr thì hắn ta lại cảm thấy đau đầu. Đáng chết, các ngươi làm chuyện trở nên náo nhiệt như thế, ta nên làm cái gì cho phải? Chương 617, thủ vệ giả viễn cổ. Đáng chết, các ngươi làm chuyện trở nên náo nhiệt như thế, ta nên làm cái gì cho phải? Thông qua báo cáo của thính phong giả số 001 thì Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng biết đại khái về tình hình bên kia. Tiêu Phàm và Tiểu Sửu Hoàng không biết vì lý do gì mà đi cùng nhau, chạy trốn khắp nơi và kẻ địch của họ là người chơi và NPC của cả thành phố. Đây là cả một thành phố nha, chẳng lẽ hai tên ngu ngốc đó không biết nghĩ sao, vừa mới tới đã làm cho chuyện bên đó náo nhiệt như vậy. Hơn nữa còn không lưu cho mình đường lui nào cả, đây không phải là tự chui đầu vào giỏ hay sao? Mà theo tin tức truyền về, tinh thần có vẻ như muốn làm thật. Mặc dù Phong Ma Tiểu Xích Lang không biết tình hình chân thật của Tiêu Phàm và Tiểu Sửu Hoàng bây giờ, thế nhưng từ tin tình báo truyền về thì tình hình khá nghiêm trọng, cũng không biết bọn họ có thể chạy thoát thân từ đội ngũ đuổi giết khổng lồ đó hay không. Báo cáo Boss, tình huống mới nhất của thành Freyr đó là, Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng bị thị vệ tinh linh đuổi giết, đã chạy tới quảng trường trung ương thành Freyr, mà hội trưởng công hội tinh thần đã tổ chức các thế lực trong thành Freyr bao vây, bao gồm cả thế lực của NPC. Theo tình hình trước mắt thì hai người đã không còn đường lui. Phong Ma Tiểu Xích Lang nghe xong tin tức này thì tay đã nắm chặt lại rồi. Tình huống bây giờ đã không thể nói là không còn đường lui nữa rồi, mà là một con đường chết nha. Làm sao bây giờ? mình nên từ bỏ bọn họ sao? Thế nhưng hai người họ chính là hai quân cờ quan trọng mà mình rất vất vả mới nâng đỡ lên nha. Phong ma tiểu xích lang cau mày, thần sắc rất buồn rầu. Nhìn những thông tin đang được để ở trên bàn làm việc thì hắn ta rất muốn hất bàn để phát tiết sự bực bội trong lòng ra. Thế nhưng sau khi suy nghĩ, hắn ta chỉ có thể thở dài. Ngay sau đó, hắn ta nắm chặt nắm đấm, trên mặt xuất hiện một loại thần thái kỳ dị. Hai người các ngươi có lẽ là không cứu được nha. Đã như vậy, hãy để ta cùng các ngươi điên cuồng một lần đi. Tất cả nhân viên thuộc bộ tuyên truyền của Thính Phong các lập tức tập hợp, hiện tại có một nhiệm vụ khẩn cần giao cho các ngươi. Thính Phong giả số 001, tôi cho cậu một mệnh lệnh, cậu liên hệ tất cả các thành viên của Thính Phong các tại thành Freyer, cũng dẫn bọn họ chuẩn bị tốt tất cả các góc quay tại quảng trường làm cho hình ảnh được rõ nét nhất. Phong ma tiểu xích lang liên tiếp hạ các đạo mệnh lệnh cho nhân viên của Thính Phong các, bởi vì hắn ta đã xác định mục tiêu của mình, muốn đánh cược một lần. Nếu như Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng mất mạng trong lần vây giết này, không thể chạy trốn thì mình cũng tặng cho họ một màn kết thúc tráng lệ đi. Thế nhưng có kỳ tích xảy ra, Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng có thể chạy trốn, mình cược thắng thì sao? Chỉ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy hưng phấn rồi, rất lâu rồi mình còn chưa kích thích như này nha. Cảm nhận được sự kích thích từ trái tim thì Phong Ma Tiểu Xích Lang có vẻ hiểu những hành vi điên cuồng từ trước tới nay của Tiểu Sửu Hoàng rồi. Lịch Kinh, Mệnh Phàm và thủ lĩnh huyết tinh ma thuật xã Tiểu Sửu Hoàng đã liên thủ, tàn sát hàng loạt người chơi trong thành Freyer. Công hội Tinh Thần, Công hội Hoa Nguyệt và các người chơi tại trận doanh tinh linh đã liên hợp lại, cộng đồng kháng địch. Chiến báo mới nhất, dưới sự liên hợp của các người chơi thì, Lịch Kinh, Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng đã bị vây chặt tại trung tâm của quảng trường, đã tới bước đường cùng, không đường có thể trốn. Những tin tức trong thành Freyer là chủ đề hot nhất trên trang diễn đàn của Tân Sinh, đây chính là kết quả của nhân viên chuyên nghiệp trong bộ tuyên truyền của Thính Phong Các. Trong chốc lát, những chuyện đã diễn ra trong thành Freyer đã náo nhiệt tới mức người nào cũng có thể biết. Các người chơi cũng bắt đầu chú ý tình hình tại thành Freyer tại trận doanh tinh linh, bởi vì bọn họ muốn nhìn tới sự tuyệt vọng của người đàn ông nổi tiếng nhất trong trò chơi này. Nhìn thấy lượt xem tăng cao liên tục trong bài viết thì Phong Ma Tiểu Xích Lang biết thời điểm ra tay của mình tới rồi, Thính Phong giả số 001, chuyện tôi giao cho cậu làm xong chưa? Ok, boss. Vậy thì tốt, bây giờ bắt đầu trực tiếp đi. Ngay lúc đó, một cái livestream được Phong Ma Tiểu Xích Lang đưa lên diễn đàn, trực tiếp tình hình tại thành Freyer hiện giờ. Tốt, tới lượt hai người các ngươi lấy ra năng lực của mình cho ta xem đi. Nếu như các người bị hành hạ và bị giết rất thảm tại thành Freyer thì tình hình này cũng sẽ bị tất cả các người chơi nhìn thấy nha. Phong Ma Tiểu Xích Lang ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình đang dần sáng lên thì cười một trận điên cuồng. Trong một bài viết trên diễn đàn, không thể nào, chỉ có Lịch Kinh, Mệnh Phàm và thủ lĩnh huyết tinh ma thuật xã Tiểu Sửu Hoàng lại có thể tàn sát hàng loạt người chơi tại thành Freyer sao? Ông tưởng Mệnh Phàm đang bắn pháo sao? Còn muốn mỗi phát đổ một mảng. Lầu trên nói đúng rồi, tôi đang ở trong thành Freyer đây, Mệnh Phàm đúng là đang bắn pháo. Không phải nói đùa, mỗi lần hắn ta bắn thì ít nhất sẽ có một người chết. Ôi đùa, ông đúng là trưởng thành sớm nha, vẫn ở trạng thái nòng nọc mà đã biết đi dạo diễn đàn rồi, tôi cảm thấy không bằng nha. Cút, tôi không nói đùa, bọn Mệnh Phàm đang bắn pháo đây này. Không ai có thể cản một pháo mà không chết cả. Không cần biết là hình thái nòng nọc, hình thái trưởng thành hay hình thái ultimate, bị trúng một pháo này thì đều nằm cả. Những trận chiến đấu của Lịch Kinh, Mệnh Phàm trong giải thi đấu biểu diễn thì tôi đều xem qua rồi, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh nhưng vẫn chưa mạnh tới như ông nói nha. Hừ, muốn tin hay không thì tùy, dù sao tôi không nói dối. Trong bài viết trên diễn đàn rất loạn. Bởi vì trong một thời gian ngắn có rất nhiều bài viết có chủ đề thành Freyer được post lên, lần này Phong Ma Tiểu Xích Lang không cho những thành viên viết bài viết khuếch đại, thế nhưng người chơi đều vẫn rất nghi ngờ về sự đúng đắn của bài viết, bởi vì nội dung của những bài viết này quá vô lý, việc Tiêu Phàm dẫn đội đi đồ thành quá khó tin, chẳng bằng nói rằng Tiêu Phàm mở hậu cung tại thành Freyer còn làm cho người khác dễ tin hơn. Sau một thời gian chơi Tân Sinh thì các người chơi cũng đã biết về độ khó của trò chơi này. chỉ có hai người chơi mà muốn tàn sát toàn thành thì dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết độ khó là cao như thế nào. Muốn làm được điều này thì phải đợi tới giai đoạn cuối của game, Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng phải học được cấm chú ma pháp siêu cấp mới được. Thế nhưng giai đoạn này thì phải đi nơi nào mới có thể tìm được cấm chú để học đây? Mà coi như là học được cấm chú thì dùng thuộc tính hiện tại thì số ma lực còn không đủ để thả chiêu nha, đã không đủ ma lực thì làm gì có thể thả cấm chú chứ? Hơn nữa, công hội tinh thần và công hội hoa nguyệt là hai công hội lớn nhất tại trận doanh tinh linh, những người chơi khác cũng biết đại khái về sự mạnh mẽ của hai công hội này. Thế mà bài viết trên diễn đàn lại nói, cả hai công hội hợp tác với nhau vậy mà đuổi bắt lâu như vậy còn chưa bắt được hai người Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng, điều này thật sự khó tin. Suy nghĩ một chút, một người tóm tay, một người tóm chân còn một người tóm đầu thì cũng chỉ cần 5 người nha. Dựa theo số thành viên mà công hội tinh thần và công hội hoa nguyệt đã điều động thì kể cả, Licking, Mệnh Phàm có vô số xúc tu bẩn thỉu như trong truyền thuyết thì các người chơi vẫn có thể xé nát nó đi nha. Hiện tại lại vẫn còn nói Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng còn rằng co với hai công hội tại thành Freyr, cuối cùng là bọn Mệnh Phàm mạnh tới không có thiên lý hay là công hội tinh thần và công hội hoa nguyệt quá rác rưởi. Nghĩ đi nghĩ lại thì những người chơi cảm thấy cả hai khả năng này đều không lớn, cho nên độ tin cậy của cái bài viết này thật sự quá thấp. Chương 618, đến đông đủ. Đúng lúc này, trên diễn đàn xuất hiện kênh trực tiếp ngay tại hiện trường. Địa điểm là quảng trường thành Freyr, các người chơi nửa tin nửa ngờ mà kích vào. Màn hình dần dần sáng lên, ống kính là trên cao chiếu xuống, bao phủ toàn bộ trung tâm quảng trường của thành Freyr vào trong ống kính, nơi đó có một cây cổ thụ che trời, cành lá xum xuê và hùng vĩ. Các người chơi cũng không có bị hấp dẫn bởi cảnh tượng đặc biệt này, mà là đưa ánh mắt của mình tới xung quanh quảng trường, nhìn thấy lít nha lít nhít đầu người chơi đang xem trực tiếp đều nuốt nước bọt. Hơi nghi ngờ, chẳng lẽ những chuyện trong bài viết đều là sự thật sao? Mệnh Phàm và Tiểu Sửu Hoàng đã tàn sát hàng loạt người chơi trong thành. Mà hai công hội tinh thần và hoa nguyệt lại hợp tác với nhau đuổi giết. Trời ạ, trò chơi này quá điên cuồng. Những tư tưởng của các đại lão như, Licking, Mệnh Phàm không phải là người chơi bình thường như ta có thể hiểu được. Chẳng lẽ mỗi ngày họ không làm tâm điểm thì nhàn không chịu được sao? Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ tại quảng trường thành Freyr thì các người chơi nhớ lại đoạn ký ức đã dần bị lãng quên. Thân phận lúc trước của Licking, Mệnh Phàm đó chính là Peter nằm trong 10 chuyện kỳ lạ nhất trong giới trò chơi nha. Nghĩ tới đây, những người đang xem trực tiếp thì càng tin tưởng hơn về độ chân thật của bài viết. Sau khi bọn người Tiêu Phàm đi vào trong quảng trường thành Freyr thì đội thị vệ tinh linh cũng dừng lại. Sau đó tập hợp nhiều người vây đám người Tiêu Phàm lại. Sắc mặt của Tiêu Phàm lúc này không quá tốt, bởi vì hắn không nhìn thấy chút cơ hội chạy thoát nào cả, trong tầm mắt thì toàn người là người, có cả NPC lẫn người chơi. Số lượng kẻ địch quá nhiều, làm cho Tiêu Phàm cảm thấy tuyệt vọng. Hội trưởng công hội tinh thần lúc này cũng đã ở đây, gã ta cũng đã hủy bỏ hiệu quả của kỹ năng quả bão tố để biến trở lại hình người, nở một nụ cười rạng rỡ. Sau khi quan sát tình hình của thị vệ tinh linh từ trên không thì hội trưởng công hội tinh thần biết được điều này. Người chỉ huy của nhóm NPC có vẻ muốn dẫn bọn người Tiêu Phàm tới quảng trường của thành Freyr, thế là hội trưởng công hội tinh thần nghĩ kế, chỉ huy người chơi của công hội mình phối hợp với họ. Hiện tại xem ra, mọi chuyện... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện đều xảy ra đúng như trong suy nghĩ của gã ta nha. Ha ha ha. Mà người chỉ huy của nhóm NPC làm hội trưởng công hội tinh thần rất thích, bởi vì nơi quảng trường rộng rãi này chỉ có một cái cây khổng lồ mà thôi. Người chơi bình thường có lẽ chỉ xem cái cây này là một cảnh đẹp để thưởng thức mà thôi, thế nhưng hội trưởng công hội tinh thần lại biết lai lịch chân chính của cái cây khổng lồ này. Cái cây cổ thụ này không chỉ là cảnh đẹp trang trí có lịch sử lâu đời, mà nó còn có một cái tên khác, đó là thủ vệ giả viễn cổ. Thủ vệ giả viễn cổ, là đơn vị chiến đấu của tộc thụ nhân. Thụ nhân là một chủng tộc cổ xưa nhất trên đại lục này, bọn họ và tiên tổ của tộc tinh linh đã ký khế ước, cùng nhau bảo vệ khu rừng lớn tại trận doanh tinh linh này không chịu sự phá hoại của chiến tranh, cho nên bọn họ là đồng minh mạnh mẽ nhất của tộc tinh linh. Thế nhưng lúc bình thường thì thụ nhân chỉ cắm rễ dưới mặt đất, cứ ở một chỗ không động đậy chút nào, dùng giấc ngủ say để vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, nhìn không khác cây cối bình thường chút nào. Mà hội trưởng công hội tinh thần may mắn mới biết được cây cổ thụ che trời tại quảng trường thành Freyr đó là một thủ vệ giả viễn cổ của tộc thụ nhân. Nó là người bảo vệ có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất để giữ gìn trật tự và hòa bình tại thành Freyr. Nhìn tới một hàng thị vệ tinh linh bao vây quanh quảng trường, rồi lại nhìn tới cây cổ thụ che trời thì hội trưởng công hội tinh thần cảm thấy mình có thể thư giãn được rồi. Gã ta rất muốn nhìn tới cảnh bọn người tiêu phàm bị thủ vệ giả viễn cổ dùng một bàn tay đập nát thành mảnh vụn nha. Chương 619, đến đông đủ. Ha ha, lão đại nhìn xem, tên mệnh phàm lần này thảm rồi, thế mà lại bị vây trong thành Freyr tại trận doanh tinh linh. Hắc Long Bang đã thay đổi con đường phát triển, sau khi chuyển thành âm thầm phát triển thì đã lâu rồi Phong Lang chưa hưng phấn như hôm nay, vừa chạy tới Hắc Long vừa hô to. A Hoa, phàm ca của cô hình như lại xảy ra chuyện rồi. Yêu đạo vẫn dùng tiếng nói kỳ lạ kia để nói. A Hoa tỉ nhảy dựng lên, chạy tới hướng yêu đạo, đâu, đâu. Để cho tôi xem. Tịch Dương ca, có tin tức mới nhất về tiêu phàm rồi. Tịch Dương nghe được lời nói của thời Vũ Hoàn thì lông mày cau lại, buông xuống mũi tên chuẩn bị bắn ra. Giờ phút này, phần lớn người chơi tại Tân Sinh đã dừng lại tất cả những việc mình đang làm mà chuyển lực chú ý tới quảng trường trung tâm của thành Freyr. Tất cả những người này mặc kệ là đang ở nơi đâu, đối với tiêu phàm là có ấn tượng gì thì cũng đều đưa ánh mắt lên người tiêu phàm thông qua kênh trực tiếp. Bởi vì sự tuyên truyền của Thính Phong Các, tất cả mọi người đều biết chuyện đang xảy ra trong quảng trường tại thành Freyr. Thậm chí sau khi biết được việc này, những người chơi ở gần thành Freyr đều chạy tới quảng trường, muốn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình này. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường trở nên đông nghìn nghịt, nếu nói trước đó tiêu phàm còn có thể thấy được khoảng cách giữa các người chơi thì bây giờ nhìn thấy lít nha lít nhít, không còn một chỗ trống nào cả, giống như một bức tường cản gió vậy. Vô số thị vệ tinh linh và người chơi đứng cùng một chỗ, chen chúc lẫn nhau, chỉ có khu vực xung quanh đám người tiêu phàm mới có một khoảng trống kỳ dị. Ống kính đảo qua đám người xung quanh, rất nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình trực tiếp, hội trưởng công hội tinh thần, đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu, hội trưởng công hội Hoa Nguyệt Mị Hỏa, nữ thần trò chơi Ngọc Sinh Yên. Sắc mặt của bọn họ khác nhau, thế nhưng ánh mắt của họ đều tập trung tại trên người một người đàn ông đang đứng ở giữa sân rộng, cuối cùng thì ống kính cũng theo ánh mắt của mọi người mà chiếu tới sân rộng. Sau giải thi đấu biểu diễn thì khuôn mặt của người đàn ông kia lại dùng cách này xuất hiện trước mắt của mọi người. Chính là Lịch Kinh Mệnh Phàm. Như vậy thì các bài viết lúc trước trên diễn đàn có thể tin sao? Mệnh Phàm phát điên rồi sao? Lại muốn đối kháng nhiều người như vậy ở trong thành Freyr sao? Đây chính là tự tìm đường chết nha. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện thì các khán giả đang xem trực tiếp rất náo nhiệt, lại nhìn số người đông nghìn nghịt xung quanh quảng trường thì bọn họ lại càng sợ hãi và thán phục. Số lượng kẻ địch hiện tại đã không phải chỉ là vây quét Lịch Kinh Mệnh Phàm nữa, mà những người này đang muốn hành hình công khai Lịch Kinh Mệnh Phàm nha. Mà quảng trường tại thành Freyr chính là nơi hành hình của Lịch Kinh Mệnh Phàm nha. Bỗng nhiên đám người lại hơi thông cảm cho Tiêu Phàm, bởi vì số lượng kẻ địch của hắn quá nhiều, Tiêu Phàm không cách nào trốn đi được cả. Tiêu Phàm lại nhìn bốn phía lần nữa, sắc mặt rất khó coi, nhìn vòng vây chặt chẽ như này. Tiêu Phàm không thể tìm được một đường ra nào cả, muốn phá vây từ trong đám người cũng không có khả năng, bức tường người xung quanh quảng trường quá dày, có thể ngăn cản cả tia sáng chiếu vào. Tiêu Phàm bình tĩnh mà đứng giữa quảng trường, giằng co với mấy vạn người này, mà càng giằng co thì càng cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới những tiếng vang lớn làm Tiêu Phàm cảm thấy rất nghi ngờ. Tiếng vang dần dần tới gần hơn, trở nên rõ ràng dần. Sau đó bức tường người của một bên bị vỡ ra, một con thú khổng lồ kéo một chiếc xe ngựa tiến vào trong. Tiêu Phàm nhìn thấy con thú khổng lồ này thì vô cùng khiếp sợ, đôi mắt đỏ máu của hắn cũng theo phản xạ mà sáng lên. Địa Long, cấp, kỹ năng. Lại là một con quái vật cao cấp nữa xuất hiện, trừ tên nó ra thì chẳng còn xuất hiện thông tin nào khác cả, chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Phàm vô thức mà lui về phía sau. Sau đó lấy khẩu đại bác mà Hạ Lộ Lộ ném cho mình ra, sắc mặt lộ vẻ hoảng hốt và đề phòng. Sở dĩ Tiêu Phàm không cầm kiếm lấy ra bởi vì địa long quá khổng lồ và cái sừng sắc bén trên đỉnh đầu của nó làm Tiêu Phàm không dám đánh cận chiến với nó. Gà hô. Địa long ngửa đầu gào lên, tứ chi đạp một cái làm bụi mù bốc lên bốn phía. Nó là sinh vật nào vậy? Hung dữ quá đi chứ. Chẳng lẽ NPC định điều khiển con này giẫm chết, lích kinh, mệnh phàm luôn sao? Nói đi cũng phải nói lại. Làm kẻ địch với con thú khổng lồ này thì, lích kinh, mệnh phàm cũng hơi bị thảm nha. Khán giả đang xem trực tiếp thấy địa long hung ác mà đi vào giữa sân thì nghị luận liên tục, suy đoán lai lịch con địa long này, cực kỳ náo nhiệt. Mà Tuyết Nặc còn đang trốn trên một cái cây ở gần quảng trường thì cười xấu xa, nghĩ thầm, mệnh phàm, để xem chú làm cái gì tiếp theo đây. Lúc này, hổ nữ cũng kéo theo mấy người xà cơ đi vào trong đám người. Vừa hưng phấn quan sát hiện trường vừa nói, mau nhìn, Phàm muội muội bị đám người này ép tới giữa quảng trường rồi, mà có một con thú khổng lồ còn đang muốn ăn anh ta nữa này. Tuyết Dạ nhìn sắc mặt của hồ nữ mà hỏi, cô không lo lắng cho đội trưởng hả? Không sao, mạng của Phàm muội muội cứng lắm, lo lắng làm gì? Hơn nữa, ai bảo anh ta mang theo nữ nhân ngu ngốc kia cũng không mang theo chúng ta ra ngoài chơi đây. Chị nói đúng không, xà cơ? Lúc đầu xà cơ còn lo lắng cho Tiêu Phàm thế nhưng sau khi nghe được lời của hổ nữ, lại thấy tiểu miêu ở sau lưng Tiêu Phàm thì tức giận mà đồng ý với hổ nữ. Hoàng ma tử cũng mang theo đám sói con núp trong đám người, sắc mặt rất vui vẻ mà nói với những người anh em cùng chung chí hướng bên cạnh, vua của chúng ta quá phô trương, chỉ vì muốn cho mọi người biết phong thái của ngài mà thu hút được nhiều người như vậy, thật sự là quá oai phong. Quảng trường tại thành Freyr lúc này rất náo nhiệt. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng chạy tới, tính cả cái xe ngựa cuối cùng này thì coi như đều đến đông đủ. Rèm xe nhẹ nhàng được vén lên, một anh chàng tinh linh đẹp trai tóc vàng từ đó đi ra. Dáng người của anh ta rất mạnh mẽ, phong thái đường đường, bên hông có một thanh bảo kiếm xinh đẹp, đi chậm tới giữa sân. Từ bộ pháp của anh ta, Tiêu Phàm có thể thấy được người này là một cao thủ dùng kiếm. Kẻ địch sao? Tiêu Phàm rất cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào người này, cũng vô thức mà lùi sau một bước. Trời ơi, tại sao cái tên đáng ghét này cũng tới? Cũng đúng, khi thấy bọn theo đuôi kia thì Hạ Lộ Lộ phải sớm nghĩ tới là do tên Cloder này làm chứ. Hạ Lộ Lộ thấy Cloder đang bước về phía mình thì khuôn mặt nhỏ trở nên buồn bã, bởi vì tên đáng ghét này xuất hiện, kế hoạch thám hiểm của Hạ Lộ Lộ rất có thể bị ngăn chặn rồi. Hạ Lộ Lộ cũng không muốn bị Cloder bắt về đơn giản như vậy, bởi vì sau lần bỏ trốn này thì sự phòng vệ của Cloder chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Hạ Lộ Lộ sẽ rất khó để trốn thoát, thế là cô bé quay về Tiêu Phàm và Tiểu Sửu Hoàng hô, bạn pháo, đi theo tôi nhanh lên. Chuyện gì đó, một anh chàng đẹp trai sao? Soái ca này là NPC sao? Hình như anh ta đang đi tới hướng đám người mệnh phàm chứ? À... Đám người mệnh phàm bắt đầu chạy rồi. Đám khán giả đang xem trực tiếp trở nên náo nhiệt hơn, cũng không phải bởi vì Cloder xuất hiện, mà là cục diện rằng co giữa mệnh phàm và mọi người đã bị phá, điều này chứng minh trò hay mà họ vẫn mong đợi chuẩn bị lên sàn rồi. Nghe được lời nói của Hạ Lộ Lộ thì đám người Tiêu Phàm quay người chạy theo Hạ Lộ Lộ, mặc dù cũng không biết cô bé có tính toán gì không thế nhưng lúc này Tiêu Phàm không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cố gắng mà thôi. Mà Hạ Lộ Lộ vừa chạy vừa quay mặt về phía Cloder làm một cái mặt quỷ. Cloder, anh là tên khốn nạn, dám dẫn người phá hoại kế hoạch thám hiểm của bản công chúa. Người đàn ông đáng ghét như anh chắc chắn không lấy được vợ, anh có biết hay không? Chương 620, quá khứ không thể nào nhớ nổi. Cloder, anh là tên khốn nạn, dám dẫn người phá hoại kế hoạch thám hiểm của bản công chúa. Người đàn ông đáng ghét như anh chắc chắn không lấy được vợ, anh có biết hay không? Lúc này, Tử Thước Giác và đại hiền giả Laurel cũng đi tới bên cạnh Cloder, nghe được tiểu công chúa nguyền rủa thì Cloder tự nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Cloder, cậu đừng nghe đứa nhóc đó nói bậy, cậu không đáng ghét chút nào, nếu cậu không thể lấy vợ thì cũng đừng lo, ta có thể gả cháu ngoại ta cho cậu. Laurel vỗ vỗ bả vai của Cloder để an ủi. Cloder nhìn tới khuôn mặt của Laurel rồi lắc đầu liên tục, không cần đâu đại hiền giả, ngài không nên tốn hao tâm sức vào chuyện còn con này. Claude, ta thật lòng an ủi cậu. Thế nhưng cái ánh mắt ghét bỏ của cậu là ý gì đây? Đại hiền giả, chính sự quan trọng hơn, chuyện bây giờ là nên đưa công chúa trở về. Ngài xem tử tước Jock lo lắng như thế nào kìa. Claude nhìn thấy đại hiền giả Laurel chuẩn bị nổi giận thì vội vàng chuyển chủ đề. Laurel nhìn qua vẻ mặt lo lắng và trán đầy mồ hôi của tử tước Jock thì trừng mắt nhìn Claude, lần này tha cho cậu một mạng. Claude thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho thủ hạ của mình để cho thị vệ tinh linh xung quanh quảng trường bắt đầu thu hẹp lại vòng vây. Công hội tinh thần của các anh cứ như vậy mà nhìn NPC tiêu diệt mệnh phàm hà. Mị Hỏa nhìn thị vệ tinh linh đang thắt chặt vòng vây thì hỏi hội trưởng công hội tinh thần. Ha ha, hội trưởng công hội tinh thần chỉ cười khẽ, không trả lời câu hỏi của Mị Hỏa. Nhìn thấy vẻ mưu xa tính trước của hội trưởng công hội tinh thần thì Mị Hỏa khá tức giận, thật sự là một con cáo giả đáng chết. Mình cũng không muốn để mệnh phàm chết dễ dàng như vậy. Muốn chết thì mệnh phàm phải chết ở trong tay công hội Hoa Nguyệt. Như vậy mới có thể chứng minh rằng công hội Hoa Nguyệt mới là nhà chân chính của Tuyết Giả. Mà Ngọc Sinh Yên ở bên cạnh Mị Hỏa thì nhìn về phía bóng người quen thuộc đang chạy đi thì hơi lo lắng. Tại sao ta lại lo lắng cho tên cặn bã kia chứ? Bởi vì ta muốn tự tay đánh bại anh ta, chứ không muốn nhìn thấy anh ta bị NPC giết. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Crimson Rose và Hàn Tiểu Yêu ra khỏi thành nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy Ngọc Sinh Yên và Tiêu Phàm ra thì lại trở về, cũng thuận tiện tham gia vào đại quân vây quét Tiêu Phàm của công hội Hoa Nguyệt. Trên đường cũng không thấy Phàm Tử tỷ tỷ, Crimson Rose hơi bực bội, lại nhìn thấy bóng người đang cõng Tiểu Miêu hơi quen quen, cô nghi ngờ mà hỏi người bên cạnh, tại sao chúng ta lại muốn vây quanh những người kia vậy? Người kia là Lich King, Mệnh Phàm. Vũ Tinh trả lời rất đơn giản. Bởi vì chỉ cần hai chữ, Lich King, là có thể giải thích được tất cả. Hàn Tiểu Yêu nhìn bóng người Tiêu Phàm thì sắc mặt hơi phức tạp, bổ sung một câu, anh ta là anh trai của Phàm Tử. Lich King, Mệnh Phàm là anh trai của Phàm Tử tỷ tỷ sao? Crimson Rose nhíu mày, sau đó trừng mắt nhìn về bóng lưng của Tiêu Phàm, sắc mặt hiện lên vẻ chán ghét, tên đó đúng là nên giết. Loại đàn ông như anh ta làm sao xứng làm anh trai của Phàm Tử tỷ tỷ cao quý và xinh đẹp chứ? Hội trưởng, chúng ta không hành động gì nữa à? Đoạn Thủy Lưu đi tới gần hội trưởng công hội tinh thần mà hỏi, nhìn xem Tiêu Phàm bị NPC vây giết lại không thể tham dự vào thì Đoạn Thủy Lưu vẫn cảm thấy chưa hết giận. Tôi biết cậu muốn làm cái gì, thế nhưng bây giờ cậu lại có thể làm cái gì chứ? Nghe được câu hỏi của hội trưởng thì Đoạn Thủy Lưu không nói thêm được lời nào cả. Cậu không cần nản chí, tinh thần của chúng ta đã làm rất tốt rồi, nhiệm vụ của chúng ta hiện giờ là yên lặng mà nhìn, Lich King, Mệnh Phàm chết đi, mà tôi nghĩ mạng của Mệnh Phàm cũng sắp hết rồi. Hội trưởng công hội tinh thần nhìn về phương hướng Tiêu Phàm chạy trốn với ánh mắt rất thâm thúy, lại nhìn cây cổ thụ trong quảng trường thì cười một cách hả hê. Pháo hiểu. Hãy chạy cùng với Hạ Lộ Lộ, nhanh lên. Hạ Lộ Lộ rất sốt ruột mà nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn cây cổ thụ che trời trước mặt mà không hiểu cô bé này đang nghĩ cái gì. Theo cách nhìn của Tiêu Phàm thì đi tới cái cây kia cũng chả có tác dụng gì cả. Mình cũng không phải tới nơi này để hóng mát, còn không bằng quay lại giết ra một đường máu, thất bại thì chết tại đây mà thôi. Tình hình bây giờ làm Tiêu Phàm rất tuyệt vọng, thậm chí còn có suy nghĩ vò đã mẻ không sợ rơi nữa. Mệnh Phàm, chúng ta có thể chạy thoát sao? Tiểu Miêu nhìn xung quanh, thấy toàn người chơi và NPC thì cảm thấy hoảng sợ, hỏi Tiêu Phàm bằng giọng yếu ớt. Nghe được câu hỏi của Tiểu Miêu thì chẳng biết tại sao Tiêu Phàm lại cảm thấy bực bội, đương nhiên là hắn có thể thấy được tình hình trước mắt là như nào, thế nhưng khi nữ sinh hỏi thì hắn vẫn lựa chọn tự lừa dối mình. Có thể, chắc chắn có thể. Nghe được câu trả lời của Tiêu Phàm thì Tiểu Miêu an tâm hơn nhiều. Thế nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy mờ mịt. Tại sao mình lại nói những điều đó? Còn chưa đợi Tiêu Phàm hiểu rõ tại sao mình lại nói điều đó thì tiếng nói của Hạ Lộ Lộ truyền tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, pháo bản, nhanh lên. Chúng ta chạy lên cây đi. Vừa nói xong, Hạ Lộ Lộ đưa họng pháo chỉ xuống dưới đất, sau đó hét lớn, hỏa tiễn khiêu dược. Theo tiếng pháo vang lên thì Hạ Lộ Lộ cũng dùng phản lực bắn lên đỉnh ngọn cây cao vút. Mà Tiểu Sử Hoàng thì cười hì hì mà nhìn Hạ Lộ Lộ đang ở phía trên, sau đó nơi gã đứng xuất hiện một đoàn khói trắng, vài con chim bồ câu bay khắp nơi. Chẳng biết lúc nào Tiểu Sử Hoàng cũng đã xuất hiện bên cạnh Hạ Lộ Lộ, nét mặt xuất hiện sự khiêu khích nhìn về phía Tiêu Phàm, Mệnh Phàm, tới lượt cậu, cạc cạc. Lên cây sao? Tại sao lại lên cây? Tiêu Phàm vẫn không hiểu. Càng quan trọng hơn đó là mình cũng không có kỹ năng nào để lên cây nha, mặc dù Kim Tằm Thoát Xác có thể thuấn di, thế nhưng độ cao của cái cây này vượt xa khoảng cách xa nhất của Kim Tằm Thoát Xác. Mà trên lưng của mình còn có một con ghẻ rất nặng nữa chứ. Làm sao bây giờ, Mệnh Phàm, chúng ta đi lên như thế nào đây? Tiểu Miu rất hoang mang, bởi vì cô đã có thể nghe thấy tiếng bước chân liên tục truyền tới từ phía sau. Tiêu Phàm dùng khóe mắt nhìn về những bóng người đang dần dần tới gần mình, lại nhìn lên cây thấy vẻ mặt lo lắng của Hạ Lộ Lộ và vẻ mặt cười cợt của Tiểu Sử Hoàng thì bình tĩnh lại, trả lời thật nghiêm túc chúng ta đi lên như thế nào sao? Đương nhiên là leo lên nha. Nói xong, Tiêu Phàm lại ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây cao cao phía trên, chỉ là lúc này, ánh mắt của hắn rất kiên định. Tại trận doanh thú nhân, sau khi Rezono chém chết một con dã quái thì quay đầu lại, thấy Hào Đại Bàn đang ngẩn người thì hơi nghi ngờ. Hào Đại Bàn, cậu đang nhìn gì vậy? Sao nghiêm túc thế? Chú Rezono, sao chú lại tới đây? Cháu không nhìn cái gì cả. Hào Đại Bàn vội vàng đáp. Đang xem trực tiếp những chuyện tại thành Freyr sao? Thế mà lại bị hội trưởng phát hiện, ha ha. Nhìn thấy hành động của mình bị phát hiện thì Hào Đại Bàn cảm thấy hơi xấu hổ. Không có gì, nơi đó đang phát sinh chuyện lớn. Hơn nữa bây giờ cậu đang lo lắng cho Tiểu Miêu, hay là lo lắng cho người anh em Mệnh Phàm của cậu? Phàm ca. Hào Đại Bàn trả lời nhanh như vậy làm Rinnigo cảm thấy hơi bất ngờ. Không phải là cậu đang thích Tiểu Miêu sao? Tại sao? Tại sao khi thấy cô ấy và Mệnh Phàm ở cùng nhau cháu không ghen, với lại tại sao cháu lại lo lắng Mệnh Phàm hơn Tiểu Miêu sao? Hội trưởng, cháu không ngờ chú lại hỏi một câu ngây thơ như vậy. À ha ha, Hào Đại Bàn đúng là có tình có nghĩa nha. Rất khó có thể thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Hào Đại Bàn nên Rezono chỉ có thể dùng tiếng cười để che đi sự xấu hổ của mình. Cũng không phải là vấn đề về tình nghĩa gì, mà Phàm ca có ân với cháu, trước kia đã từng cứu cháu một mạng, sau ngày hôm đó, anh ấy bị bệnh. Chương 621, quá khứ không thể nào nhớ nổi. Nói tới đây, sắc mặt Hào Đại Bàn trở nên buồn bã, yên lặng nhìn về phía trước, ánh mắt rất xa xăm, giống như có thể nhìn xuyên qua thời gian, nhìn tới quá khứ vậy. Ở trong trí nhớ, có một đứa bé mập mạp, đang chạy nhanh tới gần một đứa bé trai lớn hơn cậu mấy tuổi, bởi vì thời gian nên bây giờ Hào Đại Bàn cũng không nhớ rõ khuôn mặt người đó là như nào, Phàm ca như thế nào rồi. Anh ấy vẫn khỏe chứ? Nó bị bệnh, thế nhưng bị bệnh cũng tốt, dù sao bây giờ nó còn nhỏ, không cần phải nhận một áp lực tâm lý lớn như thế. Mặc dù Hào Đại Bàn không nhớ rõ mặt mũi của người kia thế nào, thế nhưng vẫn nhớ rõ giọng nói của người đó. Trong giọng nói có hơi mất mát cũng có sự thoải mái. Bị bệnh sao? Nghe được lời nói của Hào Đại Bàn thì Rezono nhìn lại Tiêu Phàm trong màn ảnh vẫn đang khỏe mạnh nên không hiểu ra sao. Ha ha, không có gì, sự thật thì cháu nghĩ nó cũng không phải là bệnh, từ bệnh này là do anh trai của Phàm ca nói ra, cháu nghe vậy thì cũng gọi nó là bệnh luôn. Mệnh Phàm còn có anh trai sao? Rezono hơi kinh ngạc. Mệnh Phàm đã mạnh như vậy rồi thì anh trai của hắn mạnh tới đâu nữa? Trong trí nhớ của cháu là có, thế nhưng sau khi Phàm ca bị bệnh thì anh trai của anh ấy biến mất. Hào Đại Bàn cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người kia, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nhớ ra, thậm chí cậu còn không nhớ được tên của người đó nữa. Hào Đại Bàn, cậu định kể chuyện ma để dọa chú sao? Một người sống sờ sờ lại đột ngột biến mất, tự nhiên chú cảm thấy hơi rùng mình. Ha ha, chú nói như vậy thì cháu cũng thật phát hiện mình có tài năng về việc kể chuyện mà, thế nhưng lúc đó thì anh trai của Phàm ca đúng là biến mất, lúc đó cháu còn nhỏ, cũng không biết là có chuyện gì. Chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều về chuyện này, nói chuyện khác đi. Thật ra cháu nghĩ từ bệnh để hình dung về Phàm ca là không đúng lắm, có lẽ là từ thay đổi sẽ chính xác hơn. Hào Đại Bàn, cháu bị triết học gia nhập thể hay sao? Tại sao chú lại không hiểu chút nào vậy? Cháu cũng biết rằng chú là người ít học, cháu có thể giải thích đơn giản rõ ràng hơn không? Reginald dùng bàn tay to lớn của mình gãi đầu, mà cháu nói là mệnh phàm thay đổi sao? Cậu ấy thay đổi điều gì, chẳng lẽ lúc trước không phải như vậy sao? Đúng vậy, cháu nhớ là lúc trước không phải như vậy, lúc đó anh ta mạnh hơn nhiều bây giờ. Sau khi Hào Đại Bàn suy nghĩ xong thì càng khẳng định hơn trước. Mạnh hơn nhiều bây giờ sao? Hào Đại Bàn, cháu nói như vậy là sao? Chẳng lẽ trình độ chiến đấu của cậu ta phải mạnh gấp vài lần hiện tại sao? Reginald rất kinh ngạc khi nghe được lời nói của Hào Đại Bàn. À, cháu cũng không có ý đó. Cháu đang nói về tính cách, sau ngày hôm đó thì Phạm Ca yếu đi, khi gặp phải khó khăn thì anh ta luôn lựa chọn trốn tránh. Tính cách hiện tại của Phạm Ca hơi, nói như thế nào được nhỉ? Là yếu đuối, là mờ mịt, hay hỗn loạn, có lúc tình cảm của anh ta thay đổi rất mạnh, làm cho người khác có cảm giác anh ta là một kẻ yếu đuối. Thế nhưng khi tới thời điểm quan trọng thì anh ta lại biến trở về thành một người đáng tin cậy nhất, giống như là bây giờ. Hào Đại Bàn vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn tới ánh mắt kiên cường của Tiêu Phàm trên màn hình. Tiêu Phàm không cần nhìn cũng có thể biết được thị vệ tinh linh đã bao vây quanh cây cổ thụ, nếu như hắn không muốn bị bắt thì chỉ có thể làm như Hạ Lộ Lộ, nhảy lên đỉnh ngọn cây cổ thụ che trời này. Thế nhưng muốn trèo lên đỉnh ngọn cây cũng không phải là chuyện đơn giản, thân cây to lớn, vỏ cây trơn nhẵn và rắn chắc làm Tiêu Phàm không tìm được một điểm dừng chân nào cả. Thế nhưng điều này không quan trọng, bởi vì trong tình hình này Tiêu Phàm cũng đã nghĩ ra một cách, nếu không có điểm dừng chân thì hắn tự tạo ra là được. Tiêu Phàm vung tay lên lấy hai thanh kiếm ra ngoài, lại móc thêm một bình vodka rồi rót vào trong miệng. Hà! Cảm giác cay nóng lan tới tận bụng, Tiêu Phàm thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tới đỉnh ngọn cây, ngực bắt đầu chấn động và tỏa nhiệt. Ầm. Nghe được tiếng vang ầm ầm thì Tiểu Miêu cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì tiếng vang này rất quen, lúc cô còn tại trận doanh thú nhân thì đã từng nghe nói qua. Chẳng lẽ, giống như là nghe được tiếng lòng của Tiểu Miêu nên từng đám lửa màu xanh thẳm bốc lên từ người Tiêu Phàm, bắn ra từng đốm lửa nhỏ chói mắt, rất vui tai vui mắt. Tiểu Miêu há to miệng, cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy từng tia lửa bốc lên quanh người mình. Bởi vì khi cô chạm vào ngọn lửa này thì cũng không nóng cháy, lại còn truyền ra từng đợt mùi thơm của rượu, theo gió lan tỏa ra xung quanh. Ngay sau đó, Tiểu Miêu cảm thấy ngọn lửa sau lưng mình bùng cháy dữ dội, sau đó thì cô nghe được tiếng xôn xao của mọi người xung quanh. Hai cái sau lưng của mệnh phàm là cái gì vậy? Cánh, là hai cánh tạo bởi ngọn lửa. Chẳng lẽ, Licking, mệnh phàm muốn dùng đôi cánh lửa này bay lên trên cây sao? Nhìn tới hai cánh chim lộng lẫy được tạo bởi lửa sau lưng Tiêu Phàm thì tất cả mọi người đều sợ tới ngây người. Mà Tiểu Miêu nhìn tới đôi cánh xanh thẳm sau lưng mình thì rất chờ mong, mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn như điều các cô gái đều mong đợi. Mệnh Phàm định dùng cặp cánh lộng lẫy này đưa Tiểu Miêu lên ngọn cây sao? Mặc dù tất cả mọi người đều mong chờ thấy cảnh Tiêu Phàm dùng cánh để bay lên thế nhưng Tiêu Phàm lại biết điều này là không thể nào. Mặc dù hắn có thể dùng túy nguyệt viêm điều khiển ngọn lửa biến thành đôi cánh, thế nhưng có cánh cũng không phải là có thể bay, nó vẫn chỉ là ngọn lửa có vẻ ngoài là cánh mà thôi, mà mục đích của Tiêu Phàm cũng không phải là dùng ngọn lửa này tạo thành cánh, mà là do mọi người hiểu nhầm mà thôi. Ánh mắt của Tiêu Phàm trở nên sắc bén, ngón trỏ chỉ lên trời, hai thanh kiếm đang ở dưới đất bỗng nhiên bay lên trời, sau đó có một tiếng nổ mạnh từ lòng bàn chân của Tiêu Phàm. Ai nha? Trước đó Tiểu Miêu còn mong chờ Tiêu Phàm sẽ giống như thiên sứ, cõng cô chậm chậm bay lên trên trời thế mà sau đó cô lại cảm thấy trời đất đảo lộn, sợ tới mức thét lên. Tiêu Phàm không biết bay cho nên hắn không thể làm điều mà Tiểu Miêu đang mong chờ được. Hai luồng lửa sau lưng hắn cũng không phải là cánh mà hắn chỉ muốn dùng nó coi như là phản lực mà thôi. Mà hai luồng lửa này sau khi Tiêu Phàm nhảy lên thì bắt đầu phun xuống mặt đất. Cách lên cây này là do Tiêu Phàm nhìn thấy hỏa tiễn khiêu dược của Hạ Lộ Lộ mà nghĩ ra. Hắn điều khiển túy nguyệt viêm bắt chước lực đẩy của tên lửa, dùng lực đẩy mà bay tới đỉnh ngọn cây. Mặc dù cách của Tiêu Phàm rất khả thi, thế nhưng lần đầu tiên thực hiện thì cũng không đơn giản, hơn nữa bây giờ Tiêu Phàm còn cõng theo Tiểu Miêu nữa, làm độ khó lên cây của Tiêu Phàm tăng lên cao hơn nhiều. Cho nên khi Tiêu Phàm dùng lực đẩy đi được nửa đường thì hắn đã mất đi cân bằng, nghiêng ngả qua một bên. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng không cho rằng mình có thể dùng cách này mà dễ dàng đi tới ngọn cây. Vì vậy lúc trước hắn mới dùng ngự kiếm thuật điều khiển hai thanh kiếm bay lên trước, giống như máy bay hỗ trợ vậy, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Tiêu Phàm đạp mạnh vào một thanh phi kiếm, coi thanh kiếm như là một điểm đặt chân, mượn phản lực nên Tiêu Phàm đã không nghiêng ngả nữa, thế nhưng bởi vì lần này là lần đầu tiên thử cách này nên lực đẩy có vẻ hơi mạnh. Cơ thể Tiêu Phàm lại hơi nghiêng, nghiêng qua một bên khác. Trong tình hình khẩn cấp này hắn lại đạp lên một thanh kiếm khác, cả người lại cân bằng hơn, thế nhưng về phương hướng lại vẫn không thể chính xác được. Tình hình này làm Tiêu Phàm cảm thấy khó chịu. Trong tưởng tượng của hắn thì có thể dùng phi kiếm và phản lực của ngọn lửa phun ra là có thể lên tới ngọn cây, thế nhưng tưởng tượng và thực tế lại khác nhau quá lớn. Chương 622, Tiểu Công Chúa. Tiêu Phàm vung tay lên, một quả cầu lửa bắn tới một bên, cũng mượn chút lực đẩy này mà không bị chệch hướng quá lớn, thế nhưng muốn lên cây thì vẫn không thể. Thế là Tiêu Phàm vội vàng dùng ngự kiếm thuật lần nữa. Dùng phi kiếm làm điểm đặt chân để hắn leo lên ngọn cây. Phản lực của ngọn lửa khi phun ra rất lớn, thế nhưng sức điều khiển của Tiêu Phàm không đủ nên cơ thể của hắn không được cân bằng, lại thêm phân tâm sử dụng ngự kiếm thuật nên xuất hiện lỗi, cơ thể của hắn lại có xu hướng lao đầu xuống đất. Trong nháy mắt này tóc gáy của Tiêu Phàm dựng đứng, tiến vào trạng thái tập trung tuyệt đối, ngọn lửa phun ra và phi kiếm bay xung quanh được hắn lợi dụng rất tốt. Cõng Tiểu Miêu trên lưng nhảy nhót tán loạn trên không, khói lửa bắn ra khắp nơi, bảo kiếm bay xung quanh làm khu vực đó rất rực rỡ. Cuối cùng thì qua được vài lần tốc độ cao lộn mèo 360 độ thì Tiêu Phàm vẫn cõng được Tiểu Miêu lên ngọn cây, thế nhưng trạng thái của hai người cũng không tính tốt, sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch còn Tiểu Miêu thì sùi cả bọt mép. Tiêu Phàm tựa vào thân cây, nhìn xuống dưới mặt đất mà vẫn còn sợ hãi. Lần này mình rất may mắn nha, xem ra lần sau phải cẩn thận hơn rồi. Quảng trường trở nên yên tĩnh, ngay cả bọn thị vệ tinh linh cũng dừng hành động của mình mà ngơ ngẩn nhìn Tiêu Phàm đang ở trên ngọn cây. Sau đó thì những tiếng ồn ào vang lên, quảng trường lại trở nên náo nhiệt lần nữa. Oa, ta vừa thấy cái gì vậy? Đó là buổi biểu diễn bay lượn giữa không trung hay là biểu diễn pháo hoa? Đúng vậy. Ta chỉ nhìn thấy một luồng lửa vù vù vù từ dưới gốc bắn thẳng lên ngọn, sau đó nhìn kỹ lại đã thấy Mệnh Phàm ở trên cây rồi. Lúc trước ta còn thấy cách lên cây của hai người kia quá trâu bò, thật sự không nghĩ tới, Lịch Kinh, Mệnh Phàm lại còn kinh khủng hơn. Tất cả mọi người đều không nghĩ rằng đó là do Tiêu Phàm mất khống chế mà tạo thành, mà họ cho rằng Tiêu Phàm cố ý làm như vậy. Từ lúc nào mà Phàm muội muội trở nên tinh tướng như vậy? Chỉ lên cây thôi mà gây nên náo loạn lớn như vậy, chẳng lẽ anh ta không biết là làm người phải khiêm tốn sao? Hừ, nhìn thấy mọi người xung quanh đều kinh ngạc và thán phục thì Hồ Nữ cảm thấy tức giận, gần đây cũng không biết tại sao khi thấy người khác khen Tiêu Phàm thì Hồ Nữ đều cảm thấy tức giận, giọng nói cũng có chút ghen ghét. Mà Hạ Lộ Lộ cũng chạy tới cạnh Tiêu Phàm, vừa nói bằng giọng tôn sùng, oa. Bạn Pháo, vừa nãy tôi còn lo anh không lên được đó. Không ngờ anh lại lợi hại như vậy. Mà năng lực phun lửa của anh quá đẹp, nếu mà Lộ Lộ cũng có thể học thì tốt. Tiêu Phàm bị đôi mắt sáng long lanh của Hạ Lộ Lộ nhìn chằm chằm mà hơi chột dạ, cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Hội trưởng công hội tinh thần khi nhìn thấy bọn Tiêu Phàm đang ở trên ngọn cây thì lại không còn bình tĩnh như lúc trước nữa, sắc mặt đờ đẫn mà lẩm bẩm, làm sao có thể? Tại sao lại như vậy? Trong suy nghĩ của hội trưởng công hội tinh thần thì bọn người Tiêu Phàm không thể chạy trốn tới ngọn cây được, bởi vì thủ vệ giả viễn cổ là sinh vật mạnh nhất tại thành Freyr có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và trật tự của thành phố này. Tại sao thủ vệ giả viễn cổ lại có thể thả mấy người gây hỗn loạn trong thành phố tới trên người mình chứ? Đáng lẽ ra phải đập chết bọn hắn mới đúng chứ? Chẳng lẽ thủ hộ giả viễn cổ vẫn có thể ngủ khi bên ngoài ồn ào như vậy? Hội trưởng công hội tinh thần không thể hiểu được chuyện này là sao nữa. Lý do mà lúc trước hắn ta khen ngợi kế hoạch của Cloder khi ép bọn người Tiêu Phàm tới quảng trường này cũng bởi vì hắn ta biết có thủ vệ giả viễn cổ ở trung tâm quảng trường. Hắn ta rất mong chờ có thể nhìn thấy cảnh tượng bọn Tiêu Phàm bị thủ vệ giả viễn cổ đập thành bánh thịt, cũng muốn thấy được hình tượng chân chính của thủ vệ giả viễn cổ là như thế nào. Thế nhưng cây cổ thụ ở trung tâm quảng trường vẫn yên tĩnh như cũ, không muốn động đậy một chút nào cả. Chẳng lẽ tin tức mình nhận được là sai lầm sao? Cái cây giữa quảng trường chỉ là một cây cổ thụ bình thường. Thật sự thì tin tức mà hội trưởng công hội tinh thần nhận được không sai, Cloder cũng biết được sự tồn tại của thủ vệ giả viễn cổ nên mới ép Hạ Lộ Lộ tới nơi này. Bởi vì tộc thụ nhân không chỉ là người bảo vệ hòa bình và trật tự của trận doanh tinh linh, mà còn là người bảo vệ trung thành nhất của hoàng tộc tinh linh. Ngay từ đầu, Cloder đã nghe được báo cáo rằng có rất nhiều người mạo hiểm tại thành Freyr đang đuổi theo công chúa Hạ Lộ Lộ, cho nên vì sự an toàn của công chúa Hạ Lộ Lộ nên Cloder mới sử dụng quảng trường của thành phố là nơi bao vây. Chỉ cần có thủ vệ giả viễn cổ thì kẻ địch mạnh tới đâu Cloder cũng không lo lắng nhiều. Cho nên khi Hạ Lộ Lộ mang theo bọn Tiêu Phàm lên cây, thủ vệ giả viễn cổ nhận thấy được dòng máu hoàng tộc tinh linh trên người Hạ Lộ Lộ thì đương nhiên sẽ không làm gì cả, cũng đừng nghĩ tới thủ vệ giả viễn cổ sẽ tấn công đám người Hạ Lộ Lộ. Nhìn thấy Hạ Lộ Lộ đã tới ngọn cây thì Cloder cảm thấy hơi đau đầu, nghĩ thầm, tiểu công chúa thật sự là nghịch ngợm, có cô gái nhà nào mà dùng cách thô lỗ như vậy để leo cây hay không? Nếu cô cũng trở thành thục nữ như các chị gái xinh đẹp của cô thì tốt. Tiểu công chúa điện hạ, ngài nhanh nhanh xuống đi, đừng có làm thành Freyr thêm nhiều phiền phức nữa. Cloder chậm rãi đi tới gốc cây, ngẩng đầu lên nói với Hạ Lộ Lộ. Mà nghe được lời nói của NPC này thì sắc mặt những người trong quảng trường trở nên hơi kỳ lạ. Tiểu công chúa sao? Cho dù là ở dưới đất bằng hay là ở trên ngọn cây, hành động của tiểu sửu hoàng cũng không hề bị ảnh hưởng, gã vẫn giữ kiểu bước đi khôi hài như trước, nhanh chóng tiến về phía trước. Trong nháy mắt, gã đã tiến đến sau lưng Hạ Lộ Lộ. Khóe miệng của tiểu sửu hoàng lộ ra nét cười, soạt một cái lướt qua bên tai Hạ Lộ Lộ, trong nháy mắt đó dường như để lại vài lời thì thầm, phát ra âm thanh sàn sạt như cành cây bị gió thổi qua vậy, nhỏ đến mức không nghe thấy được. Nhưng ngay sau đó, động tác của tiểu sửu hoàng không còn điềm đạm nho nhã như trước nữa. Chỉ thấy cánh tay phải gầy guộc thon dài trắng bệnh của tiểu sửu hoàng lướt qua, chiếc mũ sắt trên đầu và kính chống gió bảo vệ mắt trên mặt Hạ Lộ Lộ bị hất rơi xuống. Mái tóc màu xanh nhạt buộc lên, rũ thẳng xuống như suối nước chảy xuống, một khuôn mặt mềm mại đáng yêu giống thiên sứ xinh đẹp thuần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.